Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 984, muốn chúc mừng một cái sao. Dung Nham Thần cảm giác phần lưng một trận lạnh buốt, loại này lạnh buốt ngay tiếp theo thân thể của hắn cùng nhau trở nên băng lãnh bên ngoài thân hỏa. Diễm, nhanh chóng làm lạnh, biến mất, thần cũng sẽ chết sao? Dung Nham Thần Nam Ni nói, thanh âm của hắn chưa từng có dạng này khàn giọng, linh hơi thở hổn hển. Lúc này hắn biết tất cả mọi người đang nhìn hắn, biểu lộ một cái so một cái đặc sắc, vô số ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Tin tưởng đánh bại Dung Nham Thần loại chuyện này sẽ giống virus đồng dạng truyền bá ra ngoài, linh cũng ọe ra một cái miệng máu. Huyết dịch bị mặt nạ hấp thu, trên người hắn long huyết chiến sĩ áo giáp cấp tốc tan rã, lộ ra hắn phỏng nghiêm trọng thân thể. Dù sao cũng là Dung Nham Thần một kích toàn lực, linh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trên thân thể của hắn thiêu đốt ra ngọn lửa màu xanh lam, đây là mi pha thủ hộ chi lực. Mi hiển nhiên cũng chú ý tới linh thân thể dị thường, cho nên cách một cái thế giới đối linh tiến hành trị liệu. Phong Cốc Thần mở to hai mắt nhìn, hắn xoa xoa trán, dạo qua một vòng, cảm thấy trước mắt một màn này rất buồn cười. Đây là thần, một cái thần minh làm sao lại dễ dàng như vậy chết mất. Dung Nham Thần, người thất thần làm cái gì? Nhanh cho ta động a, phản kích a, một đấm đem cái kia tự nhận là không gì làm không được tiểu quỷ đánh bay lên trời a. Dung Nham Thần vực người, trên mặt một điểm huyết sắc đều không có, bọn hắn phảng phất đang nhìn qua vực sâu lối vào. Hoành, Dung Nham Thần ngã trên mặt đất, thân thể của hắn hoàn toàn cứng ngắc, giống như là một khối màu đen hình người tượng đá, quẳng xuống đất, lúc này chia năm xẻ bảy, màu đen tiêu đầu lâu đá lăn đến một bên, loại kia kinh ngạc tử vong biểu lộ cũng mơ hồ thành một đoàn, lại không có nhân loại vết tích. Linh giơ cao Master Sword, ngắm nhìn bốn phía, lúc này cơ hồ hết thảy mọi người cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hắn thở dài một hơi, trên thân bỏng nghiêm trọng, dẫn đến hắn không có phát biểu thắng lợi cảm nghĩ hứng thú. Thế là Linh thu hồi Master Sword, thổi phỏng nghiêm trọng mười ngón đi hướng Thiên Diện Công Chúa. Không còn đi để ý những cái kia dùng các loại cực đoan phức tạp biểu lộ nhìn qua hắn đám người. Thiên Diện Công Chúa đi lên trước, hơi thấp hạ thân, hai cái tay nhỏ nâng lên linh hai tay, phần cổ của nàng trắng nõn, cẩn thận từng ly từng tí hướng linh bị phỏng trên ngón tay thổi khí lạnh. Rất đau a, linh rầu rĩ nói, vẫn được. Midner vội vàng bay đến linh đỉnh đầu. Không đau không đau, sờ đầu một cái, Navi nói ra, huyễn yêu tộc hành động quỹ tích đã kết thúc. Hắn tại phương Tây, tựa hồ đã trở lại huyễn yêu tộc cứ điểm. Linh, tình trạng của ngươi thế nào? Chúng ta lúc nào xuất phát? Linh nhìn chung quanh, mọi người vẫn duy trì yên tĩnh. Minh Quang công chúa cũng biến thành ngốc hề hề. Tựa hồ chỉ cần Linh không cùng bọn hắn chào hỏi, liền muốn một mực trầm mặc như vậy xuống dưới. Linh nói với Thánh Vương, chúng ta nên đi truy tung huyễn yêu tộc. Thanh Đình công chúa thời khắc đều ở nguy hiểm bên trong, chúng ta không thể dừng lại. Thế là hắn kéo cái Thiên Diện công chúa tay, liền hướng Quang Huy thần vực ngoại cửa đi. Thánh Vương trần chờ nửa phần, liền nghe Dung Nham thần vực người điên cuồng kêu to, không thể đi. Linh ngươi đền mạng, chỉ thấy Dung Nham thần vực người đều điên cuồng xông lại, giống như là một đám tập thể nổi điên sói hoang, càng giống là một đám hoảng sợ chó nhà có tang. Dừng lại dừng lại, ngươi xem một chút ngươi làm cái gì. Liền trước mặt mọi người, người vốn cho rằng lại một lần nữa xung đột muốn bốc cháy lúc, Thánh Vương đứng dậy, trong tay hắn kiếm ánh sáng đột nhiên vung lên. Tại quang hoa trên sàn nhà, chém ra một đường vết kiếm tới, đem linh bọn người cùng dung nham thần vực người cách biệt. Thánh vương dị thường mệt mỏi nói ra, đây là quyết đấu, chết sống có số, các ngươi còn dám làm loạn, ta sẽ đem các ngươi khu trục, thậm chí cả xử quyết. Hắn vung tay lên, trở về, tìm kiếm mới dung nham thần. Dung nham thần vực người, chỉ có thể hận hận nhìn xem linh bọn người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Phong Cốc thần ánh mắt híp lại. Hắn nghĩ tới một cái khuếch trương thế lực tuyệt diệu phương pháp. Linh bọn người đầu tiên là trở lại phủ công chúa, sau đó chuẩn bị hành lễ, dù sao cần vật gì, trước hết ném tới Hyrule đại lục, linh tương đương với có được một mảnh bát ngát đại lục. Làm mình chứa đựng đồ vật không gian giới chỉ, Rongla nhìn thấy linh đầy bụi đất trở về, lập tức kinh hãi nói, sư phó, người bị ai cho làm bị thương sao? Ngô, nhìn qua đau quá nha. Là ai tổn thương ngươi a? Thật là nghiêm trọng bị phòng. Linh nói ra, dùng nham thần làm ra sự tình. Rongla không rõ nội tình, còn tưởng rằng Linh bị dung nham thần khi dễ. Nàng tôn kính như vậy Linh, mới mặc kệ đối phương có phải là thần đâu. Lúc này nổi giận mắng, cái kia chán ghét lão đầu tử. Làm một thần minh, khi dễ một tái quang mạch cấp 5 hài có gì tài ba. Thật sự là có đủ buồn nôn. Midner cười hì hì khoát tay một cái nói. Chớ mắng cái kia người chết. Dù sao Linh cũng không lỗ. Rongla sững sờ, dung nham thần chết rồi. Thiên diện công chúa gật đầu nói. Đúng vậy a. Rongla hỏi, ai làm? Thánh vương sao? Trong lòng nàng, hẳn là chỉ có thánh vương mới có thể đánh bại thần minh. Chẳng lẽ thánh vương cùng dung nham thần ầm ĩ lên sao? Xem ra dung nham thần vẫn có chút tì khí, lại dám cùng thánh vương kiếm chuyện. Rongla nghĩ như vậy, cũng có điểm bội phục dung nham thần. Kết quả chỉ nghe Linh nói ra, ta làm. Rongla mặt cứng đờ, ngoặc kép, ngươi đã làm gì? Giết thánh vương a, cho nên mới chật vật như vậy. Rongla há to mồm, Pep a vội vàng bay qua, ngăn chặn Rongla cái cằm đến phòng ngừa nàng cái cằm chật khớp. Về sau, Rongla một trận hô to gọi nhỏ, làm cho toàn bộ phủ công chúa đều biết bọn hắn mới tới thần hữu kỵ sĩ, chơi chết một cái thần minh. Cho nên toàn bộ phủ công chúa đều hô to gọi nhỏ, làm cho lung ta lung tung. Có cái thị nữ còn cảm thấy lẫn lộn, chúng ta muốn hay không chúc mừng một cái, trực tiếp đem bầu không khí mang thiên. Tất cả mọi người tại nóng bỏng thương thảo hẳn là ăn chút gì. Cuối cùng vẫn là bị thiên diện công chúa ngạnh sinh sinh chế trụ chủ đề. Không thể chúc mừng, nếu không dung nham thần vực muốn kháng nghị, không có thể ăn cơm. Sau đó muốn đi tìm kiếm Thanh Đình công chúa. Bất quá, dù sao cũng là Linh vì bảo hộ chính mình mới làm ra như thế đại nhất cọc sự tình. Thiên diện công chúa tự nhiên cũng muốn khao một phen Linh. Nàng gọi một cỗ rộng lượng xe ngựa, từ người hầu lái xe xuất phát, để Linh có thể tận khả năng nghỉ ngơi. Đồng thời bọn hắn trên xe cũng mang đại lượng ăn ngon, uống ngon, đến giúp Linh bổ sung năng lượng. Rongla hai con mắt sáng lóng lánh hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Cho nên Midner liền cùng Pep một khối nói khoác Linh đuổi thứ gì. Vì làm nổi bật lên Linh, Midner trực tiếp vặn vẹo sự thực, nói dung nham thần căn bản không dám cùng Linh tác chiến. Bị Linh cưỡng ép khiêu chiến, dọa đến tè ra quần, quỳ trên mặt đất bị Linh chặt đầu. Nghe được Rongla sửng sốt một chút, nhìn về phía Linh sắc mặt đều biến. Nguyên lai trùm phản diện là Linh. Thiên diện công chúa cười nói, không phải như vậy, dung nham thần ngôn ngữ có mạo phạm ta, cho nên Linh mới cùng dung nham thần quyết đấu. Chuyện đã xảy ra cũng rất long đong, không phải Linh cũng sẽ không một thân tổn thương. Rongla nước mắt đầm đìa nhìn qua Linh, sư phó. Mà lúc này, Mipha bỗng nhiên từ Hyrule thế giới trở lại Linh bên người.